Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, An Tâm Tu Luyện. Từ khi Thiên Long nói cho hắn khí vận, nghiệp vị cùng tế đàn huyền diệu về sau, Thẩm Long liền bình tĩnh lại, kế hoạch thật tốt tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy mình thức tỉnh trễ, không có gì có thể hỗ trợ. Đồng thời hắn đối với Long tộc hiện trạng lại không quen. Mạo muội khoa tay múa chân cũng không tốt. Tại Thẩm Long nói với Thiên Long ý nghĩ của mình về sau, Thiên Long không do dự đáp ứng. Dù sao đây là Long chi thường tình. Bất quá Hoàng Long đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Bởi vì hắn cái này chiến đấu cuồng muốn tìm cộng tác. Cứ như vậy, Thẩm Long lấy cần đối với Long tộc hiểu rõ làm lý do lẳng lặng tại cung điện của mình bên trong. Tu luyện. Mới đầu hắn không biết nên tu luyện thế nào, chỉ là dựa vào nguyên thần ở trong hư không cảm ngộ thiên đạo. Nhưng là chậm rãi Thẩm Long phát hiện dạng này tốc độ tu luyện thực sự quá chậm. Nhất định phải có một bộ hệ thống tu luyện. Mới đầu, Thẩm Long muốn hướng ba vị tổ long muốn một chút chính bọn hắn phương pháp tu luyện. Nhưng là cân nhắc đến mình cùng bọn hắn sở tu đắc đạo hoàn toàn khác biệt. Lại nói cái kia hồng hoang tiên dân không phải mình tự sáng tạo công pháp. Nếu là truyền đi, chính mình rất không mặt mũi. Thẩm Long tĩnh tọa Long cung, không nhúc nhích, thầm nghĩ lấy kiếp trước đủ loại. Đột nhiên Thẩm Long trong lòng máy động, kích động mở hai mắt ra. Trong mắt tử kim quang mang bắn ra một thước có thừa. Đúng thế, ta làm sao đần như vậy a? Ta tu đại đạo pháp tắc qua hỗn tạp, lại không thể lập tức sáng chế công pháp của mình. Ta sao không đem chính mình đại đạo pháp tắc trải vuốt một chút. Sau đó từ trong tìm ra chính mình đạo, Thẩm Long tĩnh tọa, nguyên thần trải vuốt đại đạo. Nhìn xem từng cái đại đạo phù văn, từng đầu đại đạo phù văn hợp thành dây xích. Tại do từng đầu dây xích đan thành đạt tới pháp võng. Nguyên thần ngao du trong đó, thỏa thích hưởng thụ, đột nhiên Thẩm Long đạo tâm sáng, tự đại đạo pháp tắc bên trong tổng kết ra một cái đại đạo châm ngôn. Một chữ, đạo, xuất hiện tại Thẩm Long đạo tâm bên trong. Thẩm Long trong lòng hiện lên vẻ run rẩy. Đạo, làm sao có như thế nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, ở đâu đây? Thẩm Long cảm thấy mình quên chuyện rất trọng yếu. Nếu có thể nhớ tới, công pháp của hắn vấn đề đem không là vấn đề. Tu vi của mình cũng sẽ có điều đề cao. Tu luyện người trực giác rất trọng yếu. Thẩm Long cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên Thẩm Long liền liều mạng suy nghĩ. Thẩm Long suy nghĩ chuyện, đến mức có nhập ma dấu hiệu. Đạo tâm thời gian dần qua mơ hồ, lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Đúng lúc này cái kia đạo đột nhiên sáng lên một cái, chiếu sáng toàn bộ đạo tâm không gian. Thẩm Long từ cái này trùng nhập ma cảnh giới bên trong nhảy ra về sau một trận hoảng sợ, bất quá vẫn là không nhúc nhích nhìn xem đạo tâm bên trong lóe ánh sáng vàng. Đạo chữ, tìm kiếm trí nhớ của mình. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Đời trước của hắn sinh hoạt xã hội thế nhưng là cái tin tức cao tốc phát đạt xã hội, trong đó thế nhưng là có rất nhiều đạo kinh điển tịch. Loại kia lưu truyền đến đã không có đạo pháp thế giới, còn bị tôn xưng là kinh điển. Cái kia thế nhưng là cùng đại đạo châm ngôn cũng không kém nha. Kích động Thẩm Long lập tức đem nguyên thần lộ ra hư không. Đạo tâm diễn luyện lão tử đạo đức kinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kiếu, này hai người đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Hư không bên trong đại đạo phù văn liên tiếp không ngừng mà tiến vào Thẩm Long nguyên thần. Đạo tâm cũng diễn hóa ra từng cái đại đạo châm ngôn. Nguyên thần cũng ở loại tình huống này phía dưới nhanh chóng tăng trưởng. kích động tiếp tục thì thầm. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ đám người chỗ ác, cố mấy với đạo vậy. Cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy không tranh, cố không càng. Thẩm Long đem đạo đức kinh kể xong, lại giảng Hoàng đình nội cảnh kinh, Hoàng đế nội kinh, chờ chút kiếp trước lưu truyền rất rộng đạo kinh điển tịch. Kể xong đạo kinh về sau, vẫn chưa thỏa mãn, Thẩm Long lại giảng Phật giáo kinh văn. Mặc dù Thẩm Long kiếp trước không thích Phật giáo những quy củ kia, nhưng là có thể lưu truyền xuống đều là điển tịch. Thẩm Long bắt đầu giảng Phật giáo Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quan Tự Tại Bồ Tát. Đi sâu Bàn Nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, cũng lại như là, xá lợi từ, là chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, là cố không chung không màu, không thụ tưởng hành thức, không có mắt, tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm xúc pháp, không có mắt giới, ngay cả vô ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận, ngay cả không chết già, cũng không chết già tận, không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không, lấy không đoạt được cố. Bồ đề tát đất cứng, theo Bàn Nhược Ba La Mật Đa cố, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn, tam thế chư Phật, theo Bàn Nhược Ba La Mật Đa cố, đến ăn nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Bạn cố chi Bàn Nhược Ba La Mật Đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không chờ chút chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư. Cố nói Bàn Nhược Ba La Mật Đa chú, tức nói chú viết, yết tế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Tuy nói Phật kinh nội dung đều là một ít đạo người hướng thiện, nhưng là không trở ngại Thẩm Long ở trong đó tìm ra một ít đối với mình hữu dụng đại đạo châm ngôn. Về sau Thẩm Long lại niệm Kim Cương Kinh, Quan Âm Kinh, chờ chút Phật giáo kinh văn, thậm chí liền cái kia bài kiếp trước Thẩm Long ghét nhất Đại Bi Chú đều đọc. Thẩm Long đạo tâm bên trong đại đạo chân ngôn càng ngày càng nhiều, nhưng là Thẩm Long vẫn là không hài lòng. Hắn đem hắn ở kiếp trước sinh hoạt 20-30 năm từng ly từng tí đều nhớ lại một lần. Mặc kệ là xã hội, kinh tế, sinh hoạt, nhân vật, sự kiện, danh nhân danh ngôn, điện ảnh tiểu thuyết chờ chút, chỉ cần là Thẩm Long có thể nghĩ ra tới đều nhớ lại một lần. Hy vọng có thể từ trong tìm ra một ít đạo lý, đến gia tăng chính mình đối với đại đạo lý giải. Làm Thẩm Long đem những thứ này hồi ức xong về sau, liền đắm chìm tại loại kia huyền diệu luyện khí trong cảm giác. Cũng kết hợp chính mình đối với đạo lý giải, không ngừng mà đối với thiên địa pháp tắc tiến hành trải vuốt. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, thời gian như tiễn, thỏ đi quả hay, khoảng cách Thẩm Long bế quan đã qua đi 3000 năm. Lẳng lặng ngồi tại Long Cung, Thẩm Long đột nhiên khí thế đang chậm rãi lên cao. Tại Đại La Đỉnh Phong cảnh giới mới đình chỉ, sau đó Thẩm Long tọa hạ mọc lên một tòa 3 tầng tế đàn. Tế đàn bên trên, khắc lấy lít nha lít nhít đại đạo phù văn, mặc dù rườm rà, nhưng trật tự rõ ràng. Đột nhiên phía trên tòa tế đàn này đại đạo phù văn lần lượt vỡ vụn, sau đó lại tạo thành mới đại đạo phù văn. Đại đạo phù văn lại tương liên thành dây xích, pháp tắc chi liên lại tạo thành pháp võng, đủ loại pháp võng có đan vào một chỗ, tạo thành một tòa mới tế đàn. Tòa tế đàn này 4 tầng, tinh tế đếm một cái, có thể nhìn thấy có đại đạo phù văn 3000 loại. Thẩm Long mở to mắt, ta dựa vào, đại đạo 3000, chẳng lẽ ta là Hồng Quân? Sau đó liền bị Thẩm Long một phiếu bác bỏ. Hồng Quân không thể nào là một con rồng, bằng không kiếp trước trong truyền thuyết Long tộc làm sao có lẫn vào thảm như vậy. Bất quá cuối cùng đuổi kịp cái khác ba long thiên địa nghiệp vị. 108 lần tốc độ tu luyện, vẫn là xem trước một chút cái này ngọc giản đi. Cái này ngọc giản là thiên long cho hắn, ghi lại là long tộc một ít chuyện, còn có một chút tại long tộc một ít quyền lực cùng nghĩa vụ. Còn có hồng hoang tu luyện thường thức, hồng hoang sinh linh tu luyện đều dựa vào thiên địa truyền thừa. Sau đó chính mình sáng chế công pháp, hoặc là một chủng tộc đều tu luyện bọn hắn bộ tộc này tổ tông phương pháp tu luyện. Hồng hoang thực lực đẳng cấp sắp xếp là như vậy. Địa tiên, hồng hoang tầng dưới chót nhất một đám sinh linh. Bởi vì hồng hoang vừa vặn tạo ra, sinh linh vừa ra đời chính là cái này thực lực. Thiên tiên, hồng hoang địa tiên phía trên một cảnh giới. Đại bộ phận sinh linh đều có thể tu luyện đến một cảnh giới. Thái ất cảnh giới, chia làm thái ất chân tiên, thái ất huyền tiên, thái ất kim tiên, hồng hoang lực lượng chủ yếu chính là cảnh giới này. Đại la cảnh giới, chia làm đại la chân tiên, đại la huyền tiên, đại la kim tiên, lại phía trên chính là thánh nhân cảnh giới, chia làm chuẩn thánh cùng thánh nhân. Thẩm Long chính là sắp tiến vào chuẩn thánh người. Bất quá hắn biết tĩnh tọa là không thể nào có đột phá. Dù sao đều muốn đi quản Long tộc sự tình, không bằng thừa cơ đi bên ngoài đi dạo, nói không chừng còn có thể đột phá. Nói xong biến mất tại trong Long cung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.